Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642. Hắc Long, một năm, không chỉ như thế, truyền thống Mông Giao tộc là phi thường biêu hãn, bọn họ tung hoành hải dương, trong biển sinh vật đều là bọn hắn con mồi, bọn họ cùng cá mập là tử địch, cá mập tổn thương bọn họ tộc nhân, bọn họ săn bắn cá mập tới tiến hành rèn luyện. Loại tình huống này, bọn họ làm sao có thể cầm cá mập coi như đồ đằng? Tựa như thảo nguyên dân chăn nuôi căn bản sẽ không đem sói đương đồ đằng. Bọn họ cầm sói làm địch nhân, đồng dạng, trên núi thợ săn cũng sẽ không đem hổ đương đồ đằng. Đang là vì hải thần nô bộc nhóm biêu hãn tác phong. Chính phủ các nước không thể không đưa bọn chúng chiêu an lên bờ. Bằng không bọn họ bơi lộ tại mấy cái quốc gia biên cảnh hải vực cướp đoạt ngư nghiệp tài nguyên. Rất tổn hại những quốc gia này hải dương lợi ích. Mặt khác, hải thần nô bộc nhóm còn là hải tặc. Trước kia kiên thuyền lợi pháo thời đại không có đến nơi. Hải thần nô bộc nhóm là Nam Á hải vực tuyến đường an toàn kẻ thống trị. Đây cũng là bức bách chính phủ các nước chiêu an bọn họ trọng yếu nguyên nhân. Ngao Mộc Dương vẫy tay, nữ vương bay trở về hắn trên cánh tay. Thấy vậy, thanh niên đối với hắn hảo hữu tốt. Đứng dậy, thanh niên nắm tay lấy quyền nhãn tại ngực long đầu thượng sứ lực đấm bóp. Sau đó lại đấm bóp Ngao Mộc Dương ngực. Giang Thảo Tề cười nói, hắn tiếp nhận ngươi vì bằng hữu. Cũng bởi vì một con chim, đám người kia có phải hay không ngu ngốc? Ngao Mộc Đông há to mồm, hắn biết thanh niên là lồng sắt, cho nên nói chuyện trắng trợn. Kết quả hắn vừa dứt lời, thanh niên rồi đột nhiên quay đầu dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Song quyền nắm chặt, cơ bắp bí lên, như vận sức chờ phát động mãnh thú. Ngao Văn Sương hít sâu một hơi. Hắn có thể nghe được chúng ta lời. Hơn nữa hắn hiểu Hán ngữ. Thanh niên quét hắn nhất nhãn. Lạnh lùng khẽ hừ. Giang Thảo Tề gãi gãi đầu nói. Không nên nha. Hải thần nô bộc hội đâm rách màng tai mất đi thính lực. Hắn hiểu môi ngữ. Đây là duy nhất giải thích. Ngao Mộc Dương đi phòng bếp lấy ra một bàn tương thịt bò. Lại dùng rau cải trắng muộn cái bã dầu đậu hũ. Thanh niên đi theo phía sau hắn, thời gian nhìn chằm chằm vào đồ ăn nhìn, đợi đến nóng hôi hổi rau cải trắng muộn đậu hũ xuất nồi. Ngao Mộc Dương ra hiệu hắn có thể ăn, thanh niên phối hợp đi lấy bình bạch tửu, vặn khai mở về sau cũng không cần chén, một tay nắm lấy bạch tửu một tay bắt thịt bò, đại khẩu ăn thịt đại khẩu uống rượu. Một lọ 52 độ bạch tửu không lâu sau về sau chỉ thấy đáy. Trên thuyền người toàn bộ thẳng nhãn, ngọa tao tửu lượng giỏi. Các phần lớn là thiện uống hạng người. Không ai có thể như vậy uống. Thanh niên quả thật cầm bạch tửu đương nước. Một bàn thịt bò, một ít bồn bạch thái, cải trắng, muộn đậu hũ, 2 cân hơi bạc tửu. Thanh niên một bữa liền làm nhiều như vậy. Hắn rất có thể uống, còn là Ngao Mộc Dương đi lên đem bình rượu cho lấy đi mới ngăn lại hắn tiếp tục uống tửu ý đồ. Thanh niên mới từ trong hôn mê tỉnh lại, thân thể còn rất yếu yếu, như vậy rượu chè ăn uống quá độ đối với thân thể tổn thương rất lớn. Ăn uống no đủ, thanh niên đi theo Ngao Mộc Dương bên người, như hình với bóng, một tấc cũng không rời. Đây là ý gì? Ngao Mộc Dương bật cười, Giang Thảo Tề nói, đoán chừng đem ngươi trở thành chúa cứu thế. Ngao Mộc Dương hỏi thanh niên nói, ngươi có thể xem hiểu ta lời. Thanh niên gật đầu, Ngao Mộc Dương lại hỏi, vậy ngươi hội viết chữ sao? Bất kỳ văn tự cũng có thể. Thanh niên lắc đầu, Ngao Mộc Dương tiếp tục hỏi, hảo ba, ngươi là Mông Giao tộc người. Thanh niên gật đầu. Vậy ngươi tên là gì? Thanh niên trầm mặc một chút, ưỡn ngực, lộ ra dữ tợn tàn bạo Hắc Long. Ngươi gọi, Hắc Long, Ngao Mộc Dương thăm dò hỏi. Thanh niên tiếp tục trầm mặc, ngay tại Ngao Mộc Dương cho là mình đoán sai, chuẩn bị lại đoán một cái tên thời điểm. Thanh niên đột nhiên nhếch miệng cười, sau đó dùng sức gật đầu. Hắc Long, a, thanh niên phát ra hai tiếng kêu kỳ quái. Thanh âm còn là thê lương mà lại chói tai. Trung Thương trầm giọng nói, hắn không riêng bị cắt mất đầu lưỡi, dây thanh cũng lọt vào bị tổn hại. Phát hiện này để cho Ngao Mộc Dương âm thầm kinh hãi. Hỏi, ngươi đến cùng tao ngộ cái gì? Ngươi là từ đâu tới? Thanh niên không có phản ứng. Về thanh niên xuất thân, hắn hỏi không ra bất kỳ vật gì. Giang Thảo Tề phát huy hắn phong phú sức tưởng tượng, nói, này lão huynh có phải hay không cái gì hải tặc tổ chức thành viên? Ta xem hắn lai lịch rất có vấn đề. Ngao Đại Quốc nói, này đáng thương hài tử cũng có thể là bị một số người con buôn từ nhỏ bắt cóc, sau đó cắt mất đầu lưỡi làm người bị câm đi ăn xin. Ai, Tang Thiên Lương bọn buôn người? Giang Thảo Tề bật cười nói, Đại Quốc thúc ngươi nói đùa sao? Tựu này người anh em thân thủ là đi ăn xin. Ta ngược lại là cảm thấy hắn là sát thủ. Bất kể thế nào suy đoán, bọn họ cũng không thể đạt được nghiệm chứng. Nhắc đến xuất thân cùng lai lịch, Hắc Long phản ứng gì đều không có. Ngao Mộc Dương cảm thấy hắn nếu như tại trong biển hôn mê còn không có chết đuối, kia rơi xuống nước địa phương hẳn là cách nơi này không xa. Xung quanh không có hòn đảo, hắn suy đoán Hắc Long là từ trên thuyền rơi xuống nước. Thế nhưng là, hải dương mênh mông, bọn họ tại xung quanh cũng không thấy được có thuyền đánh cá bóng dáng. Về hắn lai lịch vấn đề, chỉ có thể tạm thời gác lại. Ngao Mộc Dương đoán chừng về sau có về nước đem hắn đưa đi công an cục hoặc là hải quan mới được. Bọn họ rời bến là tới bắt cá, không phải là tới thăm dò thế giới chưa hiểu chi mê. Vì vậy cứu Thượng Hắc Long, Đại Long đầu hiệu tiếp tục chạy. Hiện giờ vùng biển quốc tế Hải Dương tài nguyên cũng không giống lấy trước như vậy phát đạt. Trung Nhật Hàn, Singapore, Việt Nam các nước ngư dân đối với này phiến Hải Dương tiến hành điên cuồng vớt. Để cho người đến sau thu hoạch càng ngày càng khó. Đại Long đầu hiệu thuyền 5 thu hoạch ngư radar cũng không tiến vào. Dựa vào tìm kiếm bầy cá không đáng tin cậy, chỉ có thể tìm cá lớn quần, mà đụng đến cá lớn quần tỷ lệ rất nhỏ. Vì vậy Ngao Mộc Dương phải tiếp tục xuống biển, có dựa vào hổ hải dương chó săn đến đường, mang theo ngồi yên hổ trồi lên mặt nước. Ngao Mộc Dương nhảy xuống ngồi ở trên người nó, thấy như vậy một màn, Hắc Long kinh ngạc đến ngây người, hắn trực tiếp cho mình một chưởng. Đứa nhỏ này là thành thật người, một chưởng này rút hăng hái, khóe miệng trực tiếp toát ra tơ máu. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Đông một đoàn người cách hắn xa xa, đối với chính mình đều ác như vậy, kia đối với người khác nhiều lắm hung ác, không dám chọc không dám chọc. Rút hết bàn tay, Hắc Long lại nhìn xem hổ, sau đó khẽ cắn môi cũng nhảy xuống. Ngao Mộc Dương phiền muộn, thằng này lão là theo chân chính mình làm gì vậy? Hắn phất tay nói, ngươi không cần đi theo ta, ta muốn đi tuần biển, ngươi đi theo ta làm a nha. Hắc Long bắt lấy ngồi yên trầm hông đứng vững, cố chấp dừng lại ở ngồi trên yên. Ngao Mộc Dương không có cách, hắn trong nước có rất nhiều bí mật, này không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Hắc Long không phải là muốn đi theo hắn sao? Hảo, vậy hắn liền bộc lộ tài năng, để cho Hắc Long biết khó mà lui. Rời đi Đại Long đầu hiệu, hắn nhảy vào hải lý bắt đầu sâu tiềm. Mong giao tộc đều là sâu tiềm cao thủ, điểm này Ngao Mộc Dương biết. Giang Thảo Tề nói, những người này có thể không dựa vào bất kỳ công cụ tự do tại dưới nước 30 mét chỗ sâu trong thu thập bào ngư, hải sâm cùng chân châu. Ngao Mộc Dương hướng sâu trong tiềm, đến 30 mét hắn không có dừng lại, tiếp tục xuống tiềm. Hắc Long theo kịp, 31 mét, 35 mét, 40 mét, Hắc Long một mực theo ở phía sau. Bởi vì sức nổi nguyên nhân, bất lực lực sâu tiềm là rất khó. Hắc Long hai chân cực kỳ hữu lực. Hắn hai chân dùng sức phát nước biển, một cái lực đuổi theo Ngao Mộc Dương hướng dưới nước du động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.